Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 556 chương 2. Đừng nhìn Lâm Gia thôn phảng phất cổ đại nông thôn, không có điện, không có internet, trừ bỏ cải trang sườn ngồi xe ba bánh, cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm. Kỳ thật, bên ngoài, phải nói là thành phố lớn khoa học kỹ thuật, vẫn là thực tiên tiến, bất quá là tân thế kỷ tới nay. Đại hình thiên tai quá mức phổ biến, nhân loại bên trong quyền lợi đấu đá hỗn loạn, rất nhiều đồ vật, đặc biệt là cơ sở xây dựng phương tiện đều không có có thể phổ cập. Làm cho giai cấp bần phú cách xa, mới cho người một loại ảo giác, tân thế kỷ khoa học kỹ thuật thực lạc hậu, chỉ cần đi đến nhân loại đại hình thành thị, người liền sẽ nhìn đến, nơi nơi vẫn như cũ là ngựa xe như nước, người đi đường vội vàng, chỉ là do tân thế kỷ phía trước, tăng thêm càng nhiều kỳ ảo nguyên tố cùng với giết chóc hơi thở. Như là hai tay chống trơn người, đột nhiên phất tay vứt ra một chiếc ô tô. Đường cái phía trên, một lời không hợp người lập tức chộp vũ khí các loại dị năng kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đại tai nạn đã đến, không có làm nhân loại văn minh phay đứt gãy. Ngược lại bởi vì tai nạn kích thích, làm nhân loại khoa học kỹ thuật có chất giống nhau tiến hóa. Lợi dụng tinh hạch điều khiển không trung xe bay, ở Lộc Thành đã thực phổ biến. Ấn hiện giờ thế đạo cách nói, Lộc Thành loại này chỉ có thể xem như tam tuyến thành thị. Từ Hy Thành loại này đô thị cấp một xuống dưới Lâm Lam. Lúc trước cũng là tiêu phí rất dài một đoạn thời gian. Mới tiếp nhận rồi nông thôn cách sống, Lâm Gia thôn cùng Hy Thành đối lập, tựa như nguyên thủy thời đại cùng tinh tế thời đại đối lập. Đáng tiếc chính là, bởi vì tinh cầu hoàn cảnh kịch biến, thiên nhiên các loại sinh vật quấy nhiễu, làm trên tinh cầu các nhà khoa học thăm dò ngoài không gian bước chân đình chỉ gần trăm năm. Mới làm tinh tế thời đại còn không có có thể đúng hạn đã đến. Chỉ cần một lần nữa khống chế tinh cầu, khôi phục hòa bình hoàn cảnh, tinh tế thời đại, đã không phải mộng tưởng. Lâm Lam lần này đi vào thị đại hình nhiệm vụ giao dịch trung tâm. Chính là vì lãnh hồi chiếu cố Lâm Khư cùng nàng lớn lên bảo mẫu người máy giúp việc nhà. Người máy xác ngoài có thể không có. Nhưng là người máy vật dẫn nội tâm cùng với trung tâm trình tự giữ gìn bảo dưỡng thăng cấp phí dụng. Xác thật không thể thiếu. Những năm gần đây, Lâm Khư cùng Lâm Lam đều trộm mà, ăn mặc cần kiệm mà, vẫn luôn cho bọn hắn quang. Cũng chính là bọn họ bảo mẫu người máy trí năng trình tự. Giao nộp quốc gia quy định xa hoa giữ gìn phí, đến nỗi xác ngoài thân hình, bóng dáng đều không có, không có biện pháp. Năm đó bọn họ huynh muội cùng mẫu thân nhóm, cũng chính là Lâm Mỹ Phượng, Lâm Mỹ Hoàng đoạn tuyệt quan hệ khi nháo đến quá cương. Từ Hy Thành rời đi thời điểm, cái gì đều không có mang, quang loại này chỉ thuộc về giai cấp thượng tầng mới có thể sử dụng giá trên trời xa vật phẩm trang. Sức người máy thân máy, không thích hợp, cũng không có mang ra tới, chính là quang trung tâm trình tự. Hiện giờ cũng bất quá là ký thác ở Lộc Thành giao dịch trung tâm chung. Vô pháp đưa tới thiết bị đều không có Lâm Gia thôn. Xung quân, đến tầng chót nhất nông thôn, còn mang bảo mẫu người máy. Nói giỡn, còn hảo, trí năng trình tự đăng ký. Xin cùng với giữ gìn phí dụng đều là chói định cá nhân thân phận đầu cuối. Chỉ cần cá nhân chi trả phí dụng là có thể vẫn luôn bảo trì. Sẽ không bị cách thức hóa gạch bỏ, chỉ là dùng Lâm Lam cá nhân thân phận chứng hào đăng ký. Xem như nàng đồ dùng cá nhân, đúng là trong bất hạnh vạn hạnh. Đương nhiên, này bút phí dụng, đối với xung quân, đến Lâm Gia thôn, vô năng, huynh muội tới nói. Không thể nghi ngờ là giá trên trời. Lâm Lam, hy vọng xa vời. Càng cao trình tự, càng quý bảo mẫu người máy giúp việc nhà thân máy xác ngoài. Đã trở thành, sinh thời, hệ liệt, là bởi vì cái gì? Làm hai vị thói quen ở hạnh phúc hoa hài tử tình nguyện đến ở nông thôn địa phương chịu khổ. Ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng không muốn ở giàu có an ổn đô thị cấp một nằm ngủ. Từ Lâm mụ mụ nhóm góc độ giải thích, chính là không nghe lời. Từ Lâm gia huynh muội lập trường phản bác, chính là nghiêm trọng tam quan không hợp. Kết quả mọi người đều thấy được, hoàn toàn nháo bẻ. Khởi nguyên là một lần thượng tầng nhân vật hội tụ long trọng yến hội chung. Không muốn chịu mẫu thân giam cầm bài bố Lâm Khư bắt được cơ hội. Ở yến hội chung, trước mắt bao người, cùng Lâm Mỹ Phượng nữ sĩ đại náo một hồi. Còn trước mặt mọi người mà cự tuyệt thân mụ Lâm Mỹ Phượng nữ sĩ thể mệnh lệnh không tiếp thu phản. Kháng mà đưa ra, muốn Lâm Khư trở thành cha kế gia tộc Tử Sĩ ám vệ. Vì Lâm Mỹ Phượng bụng chung còn không có sinh ra hài tử hộ giá hộ tống vô lý yêu cầu. Nghiêm khắc tới nói, ân, phải nói, dụng công lợi ích lợi ánh mắt cân nhắc, Lâm Mỹ Phượng nữ sĩ vị này mẫu thân, đích xác cũng là vì Lâm Khư hảo. Lâm Khư cha kế gia là cái siêu cấp đại gia tộc. Gia tộc bọn họ đối với gia tộc thành viên bên người ám vệ tài nguyên đầu nhập. Tuyệt đối không thể so nhất lưu thế gia người thừa kế Kemonser khẳng định là quốc gia loại này. Phạm vi lớn, quảng răng lưới phân bộ tương đối bình quân đầu nhập vào. Càng là căn bản vô pháp so, loại này danh ngạch, ở cha kế bên trong gia tộc, là bao nhiêu người cướp đều tưởng tượng. Có thể nói, vô luận thành bại, Lâm Khư là thật sự kiếm được. Lâm Mỹ Phượng có phải hay không thật sự như vậy phát dồ muốn Lâm Khư trở thành không có tư tưởng từ. Sĩ ám vệ trước đánh cái dấu chấm hỏi. Dù sao nàng trong miệng nói, chính là vì Lâm Khư hảo, bất quá là muốn Lâm Khư tiếp thu càng tốt giáo dục. Rõ ràng là thoạt nhìn, đại gia cộng thắng sự tình, từ trung nhị kỳ Lâm Khư biểu hiện tới xem. Hắn là không tin, cũng không tính toán tiếp thu. Lâm Khư đối với cả đời đều cột vào còn không có sinh ra đệ đệ muội muội trên người. Một chút hứng thú đều không có. Vì thế, hắn tìm đúng thời cơ phản kháng. Cùng lúc đó, Lâm Lam cũng không cam lòng lạc hậu. Ở cùng thời gian, cùng địa điểm, dũng cảm mà đứng ra giữ gìn cùng nhau lớn lên ca ca Lâm Khư. Ở thân mụ Lâm Mỹ Hoàng mở miệng giáo huấn nàng thời điểm. Không có nhịn xuống. Trung nhị phản ứng dây chuyền mà phản bác khởi Lâm Mỹ Hoàng nữ sĩ tới. Không biết như thế nào mà, huynh muội hai người liên thủ mà đem cái này nghe nói là nhân vật nổi tiếng trải rộng yến hội. Diễn biến thành thanh thiếu niên, trung nhị phản nghịch hiện trường. Lâm Lam đi theo ca ca phía sau, cũng công khai mà cự tuyệt đồng dạng chuyên chế bá đạo Lâm Mỹ Hoàng nữ sĩ an bài liên hôn. Cái này an bài. Đơn giản là Lâm Mỹ Hoàng nữ sĩ vì lấy lòng trượng phu gia tộc, ổn định nàng chủ mẫu địa vị mà mưu hoa mà, mặt ngoài xem ra, thực phù hợp thượng tầng nhân sĩ ích lợi trao đổi hợp tác liên hôn. Làm quần áo đồ ăn không thiếu thượng tầng nhân sĩ, hưởng thụ cha mẹ mang đến tốt đẹp sinh hoạt, hy sinh chính mình hôn nhân, đã sớm là lệ thường, Lâm Lam cũng không phải sẽ không thay đổi thông người. Sở dĩ sẽ phản đối liên hôn, cũng không phải liên hôn đối tượng có bao nhiêu hạ lưu vô dụng ghê tởm. Tương phản, Lâm Mỹ Hoàng an bài liên hôn đối tượng vô luận tướng mạo tính cách mới có thể đều thập phần ưu tú. Xuất chúng, quả thực chính là vương tử tồn tại, nàng không thể tiếp thu chính là, cái này liên hôn đối tượng, nguyên bản là chuẩn bị cùng cha kế gia thân nữ nhi liên hôn. Vẫn là ông cố kia đồng lứa cũng đã ước định tốt. Từ hai hài tử vừa sinh ra, hai bên mặc kệ là gia trưởng vẫn là bản nhân, đều đã sớm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, phi thường có ăn ý cái loại này. Hảo hảo yêu nhau hai người, đột nhiên bị thô bạo chia rẽ, lâm thời đổi thành Lâm Lam, bởi vì cha kế gia nữ nhi, có càng tốt liên hôn đối tượng, tam phương đều khuyết thiếu xuống đài bậc thang. Lâm Lam tác dụng liền hiển hiện ra, nguyên bản loại tình huống này cũng không có gì cùng lắm thì. Người hảo ta hảo đại gia hảo là đến nơi, chính là Lâm Lam cảm thấy một chút đều không tốt, tình yêu gì đó quá hư ảo. Nàng chỉ cảm thấy ghê tởm mà ni không có người hỏi qua nàng ý kiến liền thôi. Thần mẹ nó, cha kế gia nữ nhi, phảng phất sợ Lâm Lam không thể tiếp thu, bên ngoài thượng thường xuyên quải cong an ủi. Ngầm trộm nhìn phía Lâm Lam ánh mắt lại là vô cùng u oán. Cái kia bị quăng lại ngạnh tiến đến trên người nàng liên hôn đối tượng càng buồn cười. Cho dù giải trừ hôn ước, còn vẫn luôn đối cha kế nữ nhi nhớ mãi không quên. Đầu hoát, nhìn liên hôn đối tượng kia phó cho dù ngươi được đến ta người, cũng vô pháp được đến ta tâm, ta ái vẫn như cũ chỉ là ta tiền vị hôn thê. Chỉ là ta quá yếu ớt, vô pháp phản kháng hiện thực, dù sao ta không tiếp thu, vô luận thế nào, ta đều sẽ không coi trọng ngươi loại này ăn trộm, bá chiếm ta tình yêu tiểu nhân sắc mặt. Cha kế một nhà bao gồm Lâm Mỹ Hoàng đều một bộ tiện nghi ngươi tư thái. Lâm Lam kích thích lâu rồi, không có nhịn xuống nương Lâm Khư cớ tại chỗ bậc lửa cũng nổ mạnh. Dội đến cha kế một nhà, liên hôn đối tượng một nhà đều mặt mũi không ánh sáng. Còn đắc tội cha kế một nhà tân liên hôn đối tượng. Một phen tạo tác dưới, huynh muội làm vài cái gia tộc đồng thời mặt mũi quét rác. Hậu quả cứ như vậy, cùng mệnh tương liên huynh muội hai người, cùng nhau bị xung quân. Có thể khẳng định chính là, bọn họ xung quân trên đường ngoài ý muốn, cũng không phải bình thường ngoài ý muốn. Từ hai vị Lâm gia mụ mụ nguyên bản vô cùng tuyệt tình thái độ, đột nhiên chuyển biến thành hào phóng bồi thường, là có thể đoán được trong đó khẳng định có bọn họ không biết nội mạc. Cứ việc Lâm mụ mụ nhóm bồi thường khi vẫn như cũ mang theo kia xả cao khí dương bố thí tư thái, làm Lâm Khư huynh muội cực độ không khỏe, bọn họ vẫn là chịu đựng tới. Trọng hoài tân sinh Lâm Khư cùng Lâm Lam đều có loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác. Trung nhị kỳ qua đi, trời cao biển rộng, ngộ đạo, hoàn toàn không nghĩ, lười đến, truy cứu, không biết vì cái gì. Đại nạn không chết sau, huynh muội hai người đối với Lâm mụ mụ nhóm oán hận, là thật sự tất cả đều buông xuống, chỉ nghĩ hai huynh muội cùng nhau an ổn mà quá chính mình cuộc sống gia đình. Đối tượng Lâm mụ mụ còn có cha kế nhóm phải tới an ủi an trí bọn họ huynh muội nhân viên, biểu hiện ra vô cùng nhận mệnh ngoan ngoãn tư thái, bắt được chỗ tốt sau phi thường phối hợp mà ngầm quyết đoán sảng khoái mà ký xuống đoạn tuyệt quan hệ chứng minh thư, hoàn toàn cùng qua đi nói tái kiến. Bất quá tuy rằng là như thế này, Lâm gia huynh muội lại là không yên tâm, ni bọn họ không nghĩ quay đầu lại lây dính phiền toái. Lại sợ hãi đám kia não tàn bệnh tâm thần nương quyền thế dính đi lên. Không sai, trọng thương qua đi hai anh em, đối với chính mình đã từng quyết định không có hối hận. Chính là cảm thấy đã từng chính mình bị đám kia não tàn đồng hóa. Chỉ số thông minh nghiêm trọng phụ phí. Bằng không cũng sẽ không dùng ngu như vậy thủ đoạn đạt tới mục đích. Đáng tiếc, chính mình ngớ ngẩn chọc họa, chính là bò, cũng đến nguyễn chịu đựng đi. Trọng thương mới vừa tỉnh lại thời điểm, vì ngụy trang chính mình thiên giai dị năng vô dụng, làm đám kia não tàn từ bỏ bọn họ. Hai anh em không thiếu lao lực, một cái đem chính mình đan tinh kết cấu đều cấp sửa lại. Một cái liều mạng mà đem khế ước linh thú áp xúc thành tiểu ngư miêu. Cứ việc không có thương lượng, Lâm Khư cùng Lâm Lam trọng thương tỉnh lại, đều ăn ý làm chính mình thành phế vật. Dù sao 18 tuổi phía trước, bọn họ đều đương định phế vật, bọn họ huynh muội đều là trẻ vị thành niên. Quốc gia quy định, không có thành niên phía trước, bọn họ đều là yêu cầu người giám hộ. Tuy rằng, xung quân, lúc sau, bọn họ giám hộ quyền thuộc sở hữu là Lâm gia thôn đại đội sản xuất. Chỉ là đối với có quyền thế Lâm gia mụ mụ nhóm tới nói, này căn bản không phải vấn đề. Lâm Khư cùng Lâm Lam, ở các nàng trong mắt chỉ là treo giá vật phẩm. Điểm này, từ nhỏ chính là bị bảo mẫu người máy mang đại huynh muội so với ai khác đều rõ ràng. Nói đến chỉ sợ không có người tin tưởng, trường đến 12 tuổi, Lâm gia huynh muội cùng Lâm mụ mụ nhóm ở chung thời gian thêm lên. Thế nhưng đều không đủ một tuần, Lâm Khư cùng Lâm Lam có thể khẳng định, hai vị Lâm nữ sĩ ý thức chung, bọn họ huynh muội vẫn như cũ thuộc về các nàng hữu hiệu tài sản. Một khi phát hiện tiền nào của nấy, liền sẽ bị các nàng bày ra tới, bán cái giá cao, ép khô sở hữu giá trị thặng dư, xung quân, đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là vì đơn phương tránh cho bọn họ huynh muội cho các nàng tìm phiền toái mà thôi. Giám hộ quyền gì đó, đối với có quyền thế luôn là muốn làm gì thì làm Lâm mụ mụ nhóm tới nói. bất quá là vô dụng thời điểm, cảm thấy vướng tay ghê tởm là có thể ném đến không còn một mảnh. Tâm huyết dâng trào thời điểm, động động tay lại có thể lấy về trong tay đồ vật. Ai làm các nàng là huyết thống thượng thân sinh mẫu thân đâu? Giám hộ quyền, đối với Lâm gia huynh muội tới nói, chính là cái tai họa ngầm phiền toái. Vì tránh cho phiền toái, bọn họ một nhẫn, chính là 6 năm, Lâm Khư so Lâm Lam đại 1 tháng. Lâm Lam ở họp chợ trước 1 ngày, chính là ngày hôm qua, đã mãn 18 tuổi. Hôm nay, đúng là bọn họ huynh muội đồng thời thoát khỏi quốc gia vì bảo hộ thanh thiếu niên mà thiết lập. Kia đè ở bọn họ trên người, cần thiết phải có người giám hộ nhật tử. Hỉ đại bôn phổ, kích động Lâm Lam, mang theo phi thường có đặc sắc gấu trúc tiểu cốt, tiến vào thị đại hình nhiệm vụ giao dịch trung tâm tiếp đãi chỗ. Lãnh VIP dãy số, đi đến tư, mật giao dịch đổi phòng khách khi, nàng thiếu chút nữa không có nhịn xuống trên người run rẩy. Quá kích động, miễn cưỡng mà khống chế được chính mình, lệ hành mà từ không gian chung lấy ra đại lượng cấp thấp dã thú ra lông cùng với nàng chính mình. Gieo trồng cũng xử lý tốt cao cấp san hô bãi sức tiêu bản. Thay đổi thành thông dụng tín dụng điểm, lại ấn giao dịch trung tâm đổi giá cả, cùng nhân viên tiếp tân đổi nàng yêu cầu đồ ăn, tinh hạch, cuối cùng đem tâm tình bình phục. Những năm gần đây, nàng đều là dựa vào như vậy, mặt ngoài, hành vi. Mê hoặc vẫn luôn lưu ý bọn họ huynh muội người, thuận tiện làm chính mình sinh hoạt quá đến càng tốt một ít. Nói là giám thị liền quá nghiêm trọng, bọn họ huynh muội biểu hiện ra ngoài, phế vật trình độ. Không đáng những người đó tiêu phí nhiều như vậy tinh lực cùng tài nguyên. Chính là Lâm Lam loại này chỉ số thông minh, đều có thể cấp Lâm mụ mụ nhóm tìm được thích hợp lấy cớ. Thỉnh cầu hỗ trợ chú ý, một chút bọn nhỏ. Đến nỗi, chú ý, là thiện ý vẫn là ác ý. Trong đó nhưng thao tác không gian nhưng lớn. Có thể tiến có thể lui, cỡ nào cơ trí, Lâm Lam tới nơi này trao đổi này đó cấp thấp dã thú ra lông. Còn có bằng vào chính mình thiên phú, ở nhà giữa sông, làm ra tới san hô tiêu bản, vẫn là thực phù hợp bọn họ thiên giai dị năng giả năng lực. Chỉ là so với người bình thường có dư, không tính là giàu có, hơn nữa 3 phần thật, 7 phần giả diễn. Hơn nữa giữ gìn trí năng trình tự quang phí dụng, bọn họ huynh muội mặt ngoài thượng nhật tử, là thật sự khó khăn túng thiếu, rất là khó khăn, nội bộ, kỳ thật cũng là thật sự thực khó khăn, đi, dù sao Lâm Lam là thật sự cảm thấy, nàng này 6 năm, như là cải thia, trong đất lạnh, 12 tuổi trước kia, Lâm Khư cùng Lâm Lam, bởi vì không biết tên phụ thân duyên cớ. Quá tiểu vương tử, tiểu công chúa giống nhau sinh hoạt, đối, bởi vì Lâm mụ mụ nhóm lãnh đạm, kỳ thật bọn họ huynh muội thật đúng là không biết từng người thân sinh phụ thân là ai. Bất quá có thể khẳng định chính là, Lâm Lam phụ thân tuyệt đối không phải cái đơn giản người. Người thường, chính là không có năng lực đưa nữ nhi một cái mới nhất bản quý nhất hạn lượng bản bảo mẫu người máy. Lâm Mỹ Hoàng nữ sĩ chưa bao giờ là cái loại này hào phóng đến sẽ đưa nữ nhi như vậy quý trọng lễ. Vật người, đáng tiếc, Lâm Lam cũng là ở ký tên quan hệ đoạn tuyệt thư thời điểm. Nhìn đến đoạn tuyệt thư thượng về tài sản thanh toán phụ kiện khi mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Khi đó mặc kệ là Lâm Khư vẫn là Lâm Lam, đều mất đi cuối cùng cò kè mặc cả cơ hội. Nếu là Lâm Mỹ Hoàng nữ sĩ tài sản vật phẩm, căn bản không cần lại lộng một phần dư thừa tài vật chuyển nhượng thuyết minh. Tuần hoàn dĩ vãng cựu lệ, Lâm Lam giao nộp quang trung tâm trình tự yêu cầu giữ gìn thăng cấp phí dụng sau. Hít sâu thật nhiều biến, mới kìm nén không được nội tâm kích động, bắt đầu rồi ở trong đầu đã bắt chước quá vô số lần tình cảnh. Hướng nhân viên tiếp tân tỏ vẻ. Nàng muốn gặp đổi trung tâm tối cao lãnh đạo, ân, nói ra cái này có chút vô lý yêu cầu khi, nàng trong tay cầm, là một cái từ không gian chung lấy ra tới, dùng cẩm bố bao vây lấy, cực phẩm thiên giai không gian tinh hạch, từ trong ra ngoài, đều là thuần sắc trong suốt cái loại này. Nói tới đây, liền yêu cầu cắm bá một chút, về dị năng cấp bậc, còn có dị năng tinh hạch cấp bậc thường thức. Sinh vật dị năng cấp bậc cùng tinh hạch cấp bậc là tương đối ứng. Rốt cuộc tinh hạch nơi phát ra xuất xứ, chính là dị năng sinh vật. Thiên địa đại biến còn không có 100 năm đâu. Theo các nhà khoa học quan sát, bao gồm nhân loại ở bên trong sinh vật, đều vẫn như cũ còn ở tiến hóa chung. Cho nên dị năng cấp bậc đến nay đều còn không có một cái hữu hiệu phân chia. Chỉ có thể thô bạo mà căn cứ nắm giữ dị năng số lượng phân chia vì hai giai. Địa giai cùng thiên giai. Địa giai, tân thế kỷ lúc sau, sở hữu sẽ dị năng giả, đều có thể chẳng qua trở thành địa giai dị năng giả. Thiên giai, chỉ chính là ở dị năng chủng tộc ở cơ sở dị năng ở ngoài. Khai phá ra đệ nhị loại dị năng năng lực cường giả. Tác dụng ở nhân loại trên người, chính là thức tỉnh khế ước linh thú, giống lâm khư tỷ hưu, giống lâm lam cẩm lý. Linh thú, kỳ thật không phải thật sinh mệnh thể, mà là một loại huyền diệu khó giải thích đệ nhị lĩnh ngộ. Đạt được cùng mặt khác sinh vật giao cho chủng tộc dị năng mà thôi. Nhà khoa học nói là nhân cách thứ hai tiến hóa, cũng có nói là nhân thể dị chủng gen ngoại hiện, sau lại phát hiện địa giai dị năng giả có thể ở mặt khác sinh vật hấp hối hết sức. Bắt được cắn nuốt bọn họ mỏng manh tinh thần lực mạnh mẽ khế ước. Trở thành hậu thiên thiên giai dị năng giả sau, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cho rằng. Đây là cá nhân tinh thần lực trưởng thành sau ngưng kết thành. Nhất tiếp cận bản nhân tính cách đặc điểm sinh vật hình thái. Bất luận là địa giai vẫn là thiên giai, chỉ cần là dị năng cấp bậc đều có thể chia làm cảm giác, khống chế, bản năng ba cái giai đoạn. Dựa theo cái này kịch bản, lấy nhân loại vì lệ, bắt đầu là đối dị năng cảm giác, chính là phát hiện tự thân dị năng, bước đầu học được vận dụng, như là xuyên thấu qua thổ địa, cảm ứng nguy hiểm, học được tinh lọc thổ nhưỡng như vậy. Tiếp theo chính là đối dị năng khống chế thao khống. Cái này giai đoạn, nhất rõ ràng tiến bộ chính là tinh thần lực thức tỉnh. Hiểu được lợi dụng tinh thần lực phối hợp thổ hệ dị năng dùng cho kiến tạo kiến trúc. Gieo trồng đồ ăn, chế tác công cụ, vũ khí, tân thế kỷ lúc đầu. Nhân loại chính là dựa vào như vậy năng lực chịu đựng tới. Tới rồi hiện tại càng ngày càng thuần thục, đã có tiêu chuẩn quy mô kịch bản. Giống lâm gia thôn như vậy dân cư không đến 3.000 nông thôn. Có thể an cư lạc nghiệp, sinh hoạt vô ưu, trong đó chính là rất có học vấn. Thôn nhân loại hoạt động sinh hoạt trong phạm vi, đi xuống đào nhập 10 mét, đều là bị dị năng tinh lọc quá thạch thổ. Nhân loại ở sử dụng dị năng tinh lọc quá thổ nhưỡng phía trên. Có thể lớn nhất mở rộng chính mình cảm giác, tại đây trồng trọt bàn thượng. Chỉ cần có phi bổn tộc loại dị năng sinh vật tiếp cận, đều có thể trước tiên phát hiện, tường vây, phòng ốc, phòng vệ tháp này đó đều là cùng lý, dùng thổ hệ dị năng ngưng kết ra tới cung tiễn, ở bắn chúng con mồi thời điểm, còn có thể thao khống dị năng, làm thổ mũi tên phát sinh biến dị, tạo thành lần thứ hai thương tổn. Lâm gia thôn khuôn mẫu, chính là hiện giờ thế đạo hạ, ở giống loài biến dị kích thích chung. Nhân loại sờ soạng ra tới, đoàn kết ở đại địa phía trên nhất cơ sở sinh tồn kịch bản ảnh thu nhỏ. Đến nỗi cái gọi là bản năng vận dụng giai đoạn, kỳ thật cũng không có một cái tinh tế tiêu chuẩn, đương dị năng nhiều luyện đa dụng lúc sau, liền thành một loại bản năng công cụ, ở quen thuộc thao khống sau, là có thể hình thành bản năng, sử dụng càng nhiều, liền càng quen luyện, cũng càng lợi hại. Cho nên rất khó giới định thuần thục trình độ. Rốt cuộc này đủ loại tộc đại sinh tồn niên đại, cá nhân thực lực như thế nào đều so ra kém đoàn đội hợp tác thực lực. Dị năng liền càng là am hiểu tinh lọc thổ nhưỡng, không nhất định am hiểu gieo trồng, am hiểu thổ hệ gieo trồng người, không nhất định am hiểu thổ hệ chế gạch, chính là dùng để kiến trúc phòng ốc cơ bản thổ hệ dị năng thành phẩm. Phòng ở vẫn là muốn khoa học quy hoạch sau mà xây thành. Cái loại này huyền huyễn trực tiếp dùng thổ hệ kiến phòng ở tình huống. Không tồn tại, thổ hệ dị năng vốn dĩ chính là một cái thông thả biến hóa sinh tồn phụ trợ hệ dị năng. Vô luận cái gì đại chiêu, đều yêu cầu thời gian lắng đọng lại, càng thích hợp dùng để xây dựng, phòng vệ hoặc là thiết trí bẫy dập. Chỉ có lĩnh ngộ đệ nhị dị năng, còn may mắn chính là thức tỉnh rồi công kích hệ dị năng. Hỏa, lôi, kim loại này, mới là chân chính công kích dị năng, có thể đem dị năng chân chính vận dụng đến chiến đấu người trên. Đều là lông phượng sừng lân người, tỷ lệ quá ít, còn không bằng tổ chức thành đoàn thể chiến đấu đâu. Tóm lại, nhân loại sinh tồn lý niệm vẫn luôn là đoàn đội thực lực tối thượng. Sau đó, nơi phát ra với dị năng sinh vật tinh hạch cùng lý, cũng chỉ có địa giai cùng thiên giai. Tân thế kỷ giống loài biến dị lúc sau, chỉ cần có dị năng, sinh vật đều sẽ bởi vì dị năng duyên cớ sinh ra tinh hạch. Là sinh mệnh thể tinh hoa áp xúc nơi, dị năng tinh hạch phát hiện, thúc đẩy tinh cầu nguồn năng lượng kết cấu biến cách, dị năng tinh hạch trở thành kế than đá, dầu mỏ, điện lực, năng lượng hạt nhân lúc sau. Thứ năm loại chủ yếu dùng cho sinh sản sinh hoạt nguồn năng lượng. Biến dị chi sơ, đại gia phát hiện chung quanh động thực vật vật cạnh thiên trạch. Có thể bằng vào cắn nuốt không giống chủng tộc tinh hạch tiến hóa sau. Còn kích động quá một thời gian, bất quá ở phát hiện, nhân loại cũng không cụ bị loại năng lực này. Tùy ý cắn nuốt tinh hạch sau, y dài, có điểm ghê tởm, tùy ý cắn nuốt tinh hạch lúc sau, như thế nào nuốt vào đi, liền như thế nào bài xuất ra. Khụ khụ, là nuốt vào đi là cái dạng gì? Bài xuất ra, vẫn như cũ là cái dạng gì? Dạ dày không tốt, còn khả năng lộng cái dạ dày xuyên động, bệnh thủng ruột, chịu quá giáo huấn lúc sau. Nhân loại rất sớm liền từ bỏ loại này thiên chân, tưởng bằng vào đánh quái thăng cấp ảo tưởng. Muốn đạt được tinh hạch năng lượng, chỉ có thể thành thật mà đem mới mẻ, năng lượng sung túc tinh hạch chôn dưới đất. Điều khiển thổ nhưỡng phân giải tinh hạch năng lượng, dẫn đường đến gieo trồng thực vật trên người, thông qua dùng ăn thực vật đạt được, cũng đủ khúc chiết, còn phải mạnh mẽ giải thích một chút chính là, nhân loại đan tinh không ở loại này khúc chiết thao tác trong phạm vi. Ăn hấp thu nhân loại đan tinh năng lượng thực vật, sẽ chung kịch độc, nhẹ giả mất đi dị năng, trọng giả cao nằm liệt thành người thực vật. Thậm chí tử vong, loại này thực vật thực hảo phân biệt, ngâm ở nhân loại lọc quá trong nước, nhan sắc kịch biến, hắc trung mang hồng là được, như thế thuộc tính, nhưng thật ra cùng mặt khác giống loài thuộc tính đối ứng thượng. Đồng loại tương mắng, động thực vật bên trong, lầm thực, lầm cắn nuốt đồng loại tinh hạch, cũng là sẽ nổ tan xác, nhẹ thì tàn phế, nặng thì trực tiếp báo hỏng, địa giai tinh hạch, chỉ có một trung tâm. Thiên giai tinh hạch có hai cái trung tâm mini tinh hạch từ sinh mệnh thể trung lấy ra tới lúc. Sau, cất giữ ở bên trong năng lượng là sẽ tiêu tán. Thời gian dài ngắn căn cứ tinh hạch cấp bậc, lớn nhỏ, năng lượng, từ mấy tháng đến mấy trăm năm không đợi. Địa giai tiểu tinh hạch, có chút chỉ có thể duy trì mấy ngày. Thiên giai tinh hạch khởi bước 300 năm, tối cao không biết. Phía chính phủ công bố tối cao ghi lại là 730 năm mani từ có được dị năng lúc sau. Nhân loại phảng phất đánh đau hai mạch nhâm đốc, không cần dạy dỗ, chỉ cần một ngắm tinh hạch, là có thể tự động đem tinh hạch thuộc tính, năng lượng nhiều ít, sử dụng kỳ hạn cấp nhìn ra tới. Phảng phất sinh tồn bản năng giống nhau, tinh hạch hình dạng cùng nhan sắc, đó là cùng giống loài đa dạng hóa giống nhau. Cũng là nhiều mặt, mỗi cái chủng tộc tinh hạch hình dạng nhưng thật ra nhất trí. Bất quá nhan sắc liền thật sự nhiều vẻ nhiều màu, không có định tính, nhân loại tinh hạch xưng là đan tinh, hình dạng đương nhiên chính là viên, thủy tộc đại đa số đều là mềm như bông đọng lại keo thể. Dã thú là mang củ ấu lập thể, này đó đều không phải trọng điểm là, Lâm Lam lấy ra tới thiên giai không gian tinh hạch. Chỉ cần không hạt, đều có thể cảm giác được nó bất phàm, cũng đủ làm nhân viên tiếp tân lập tức ấn hạ tối cao cấp bậc kêu gọi trang bị. Thuần song hệ không gian dị năng, năng lượng sung túc, phỏng chừng có thể sử dụng 1.000 năm. Nhân viên tiếp tân có chút hô hấp khó khăn, quyết đoán về phía tổ chức cầu cứu, cho thấy nơi này có trọng bảo, nhu cầu cấp bách chi viện, hiện giờ đã ổn định xuống dưới nhân loại không thiếu thiên giai tinh hạch. Cũng không thiếu không gian tinh hạch, nhưng là thiên giai thuần không gian tinh hạch, đó là thật sự thực thiếu. Bình thường tinh hạch sớm tại 50 năm trước cũng đã không phải quản khống vật tư. Chỉ là không gian hệ tinh hạch ngoại lệ, chính là bình thường không gian hệ tinh hạch, cũng là ở 10 năm trước mới từ quốc gia quản khống vật tư mục lục thượng triệt hạ. Thiên giai không gian tinh hạch, từ phát hiện nó sử dụng tới nay, vẫn luôn treo ở quốc gia quản khống vật tư thượng, không có hủy bỏ quá. Càng đừng nói loại này đối với nhân loại tới nói là siêu cấp quý hiếm. Thiên giai thuần song hệ không gian tinh hạch, quốc gia đăng ký có trong hồ sơ chỉ có 7 viên. Đều là cùng tân thế kỷ phía trước tàu sân bay giống nhau vật tư chiến lược tới. Không bao lâu, vội vàng tới rồi đổi trung tâm lãnh đạo, căn bản không có cấp Lâm Lam mặc cả đường sống, trực tiếp liền dùng hắn quyền lực trong phạm vi. Có thể cho dư tối cao giá cả, sợ nàng đổi ý giống nhau, bắt lấy nàng trong tay cực phẩm không gian tinh hạch, Lâm Lam không có do dự mà, trực tiếp đáp ứng rồi, cái này giá cả cũng đủ Lâm Lam chuộc lại. Phi, cấp quang giao nộp 500 năm giữ gìn thăng cấp phí dụng cùng với cho hắn mua được một cái hiện thời. Cao cấp nhất, mang thêm sở hữu mới nhất khoa học kỹ thuật công năng hoàn mỹ cơ xác. Như thế hào mà hoa. Cũng bất quá là hoa rớt hơn một nửa. Nhìn nội tâm trở về. Một lần nữa download xong. Ôn nhu chiều nàng chào hỏi quang. Lâm Lam nhất thời không có nhịn xuống. Ở nhân viên tiếp tân kia khó có thể lý giải dưới ánh mắt. Ôm quang, ngao ngao khóc lớn. Quang, ta nhớ ngươi muốn chết. Đáp lại Lâm Lam, là quang ôn nhu hồi ôm cùng với nhẹ nhàng mà chụp đánh phía sau lưng an ủi. Trời biết này nhẫn nhục phụ trọng 6 năm, Lâm Lam là như thế nào chịu đựng tới. Nhìn đến Lâm Lam ở thành niên trước tiên liền móc ra như vậy một viên tinh hạch. Liền biết Lâm gia huynh muội chân thật tình huống, kỳ thật cũng không có người ngoài thoạt nhìn như vậy nghèo túng. Ân, phải nói, là một chút đều không rơi phách. Nghèo, Lâm gia huynh muội thật là nghèo. Bất quá nghèo phương diện không phải tài vật vật tư, là đồ ăn. Cái này đồ ăn vẫn là có chuyên chỉ, đặc chỉ có thể ăn vào suy sút thành tinh khư đại gia khẩu. Làm hắn lấp đầy bụng đồ ăn, tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau. Lâm khư lấy hắn là trọng thương nhân sĩ, tiền đồ vô vọng hoàn toàn mà nản lòng xuống dưới. Hiên ngang lẫm liệt nói, muốn thành công lừa gạt địch nhân, cần thiết đến trước đã lừa gạt người một nhà. Sau đó hắn liền thật sự đem chính mình coi như là hậm hực thất bại nản lòng nhân sĩ. Cái gì đều không làm, chỉ có thể khổ Lâm Lam cái này muội muội. Dọn đến Lâm gia thôn lúc sau, trừ bỏ tân ngụ lại 3 ngày. Trong thôn ý nghĩ kỳ lạ mà thuê Lâm khư 3 ngày. Mặt khác thời gian, Lâm gia sở hữu sự tình đều là Lâm Lam một tay xử lý. Nói nhiều chính là mệt, nước mát, làm ruộng, khởi phòng ở. Săn thú, kiến tường vây, còn có nấu cơm, cuối cùng cái này cần thiết muốn thêm thô hoa trọng điểm hoành tuyến. Như thế nào mới có thể điền no một con tỳ hưu bụng? Đáp án là vĩnh viễn không có khả năng. Lâm Lam dùng 6 năm thời gian, tự mình nghiệm chứng như vậy một cái định luật. Suy sút khư từ lúc bắt đầu liền quyết định đem suy sút tiến hành rốt cuộc. Y tới trương tay cơm tới há mồm. Mỗi ngày không phải ăn xong ngủ liền ngủ xong ăn. Không có chuyện thứ ba tình yêu cầu là mani Lâm Lam nhất điên cuồng thời điểm. Nếm thử quá ở nhà khai 5 cái bệ bếp, đồng thời nấu 5 đại thùng sắt đồ ăn, là năng lượng phong phú nhất thực vật biến dị ra biến dị thú thịt lầu thập cầm cái loại này. Một ngày không có ngừng lại mà khai hỏa, cuối cùng khư đại gia vuốt cái bụng uể oải ỉu xìu mà cho cái đáp án lại ngủ. Cảm giác bụng rốt cuộc có điểm hóa, vì thế, Lâm Lam từ bỏ uy no khư đại gia cái này chí nguyện to lớn. Đổi thành không đói chết liền thành Phật hệ, thật sự vội lên hoặc là vô tâm tình, liền cấp khư đại gia tắc từ giã ngoại động thực vật thi thể thượng đào ra tinh hạch. Loại này nghe nói năng lượng siêu cấp phong phú, nhân loại không thể dùng ăn đồ vật, đối với khư đại gia tới nói, là ngạnh hóa lương khô. Chính là không thích hợp dùng nha cắn, tịnh nuốt thực nghẹn hầu, trừ phi tất yếu, hắn đều sẽ không ăn. Trời biết người thường đều tiêu hóa bất lương tinh hạch, như thế nào khư đều có thể tiêu hóa rớt. Lâm Lam vừa mới dùng để đem quang đổi trở về tinh hạch. Chính là 2 năm trước, từ một cái lẻn đến nhà nàng, muốn đánh lén tiểu cốt biến dị mãng xà trên người được đến. Vẫn là Lâm Lam từ khư trong miệng mạnh mẽ đào ra. Bởi vì này xà đột nhiên từ sau phòng trong đất thoát ra tới. Cùng tiểu cốt đánh nhau thời điểm, đánh nghiêng bị Lâm Lam cường thế đẩy ra phơi nắng ăn cơm khư trong tay đại thùng cơm. Lâm Lam nghe được thanh âm đuổi tới thời điểm, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Hiện trường chỉ còn lại có run bần bật trốn đến rất xa tiểu cốt. Cùng với trên mặt đất thoạt nhìn là bị tay xé thành đều đều 2 cánh xa thi thể. Còn có, bởi vì cơm không có, ủy ủy khuất khuất mà chuẩn bị sát sát mãng xa tinh hạch. Trước đỉnh bụng khư, Lâm Lam vẫn là dùng mỗi ngày nhiều hơn 1 thùng cơm tàn khốc điều kiện. Hơn nữa cậy mạnh, mới cứu giúp hồi này viên tinh hạch, quá không dễ dàng, không biết khư tên kia tỉnh ngủ không có. Hết chương.